Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Trên đường quay về, đường xá ngày lễ đông nghịt. Hai người ngồi xe buýt đi Tây Hồ. Chẳng ngờ tắc đường mãi. Xe đi rồi dừng, dừng rồi lại đi. Đợi suốt cả 10 phút đồng hồ vẫn không nhích lên được. Ngồi sát bên cửa sổ, nhìn dòng xe kẹt cứng phía trước, rồi lại nhìn hàng dài xe rồng rắn nối mãi không thấy đuôi. Cố Gia Ý và Nhậm Tô ngẫm nghĩ, cuối cùng thống nhất xuống xe ở công viên, hòa vào đám đông người đi bộ men theo đường đến Tây Hồ. Đã chừng 2-3 năm Cố Gia Ý không tới Tây Hồ chơi. Trước kia mỗi lần tới đây nếu không ngồi xe buýt thì cô cũng sẽ tự lái xe đi. Chưa bao giờ tự thân vận động dựa vào đôi chân mình đi bộ tới thắng cảnh Tây Hồ. Bây giờ cô cùng Nhậm Tô thong dong tản bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Trong lòng không khỏi cảm thán, cảnh sắc nơi đây quả đúng với câu. Trên có thiên đàng, dưới có tô hàng, khác với thành phố xô bồ ồn ã. Nơi này mang vẻ tĩnh lặng với rừng cây xanh gì. Tuy tháng 12 đã gần hết, nhưng hoa cỏ vẫn đua nhau nở rộ rực rỡ sắc màu. Tiết trời hôm nay rất đẹp. Dọc đường đi, hai người thường bắt gặp một vài người đứng chụp ảnh bên khóm hoa xinh hay bên thác nước. Ngẫu nhiên nhìn thấy một người đẹp nọ cũng đang chụp ảnh. Cố Gia Ý nhịn không được rút điện thoại ra, tốt bụng chụp giúp người ta mấy kiểu ảnh. Đến nỗi Nhậm Tô đứng đó liên tục lắc đầu thở dài cảm khái vì có cô bạn gái hết sức hướng ngoại. Giờ anh mới biết bạn gái anh làm chủ tịch hội người hướng ngoại cơ đấy. Một tay tóm gọn cô gái nhỏ đang chạy loang quang tứ phía vào lòng. Nhậm Tô cúi đầu dí tay lên trán cô, nói bằng giọng điệu cưng chiều. Có phải anh nên cảm tạ trời đất vì đã ban may mắn cho anh được hưởng bộ mặt hoàn hảo này không nhỉ? Cố Gia Ý thè lưỡi tinh nghịch. Đúng rồi đấy, anh may mắn lắm mới có được nhan sắc tuấn tú khôi ngô này nên mới có thể khiến em ở giữa biển người rộng lớn vẫn có thể nhìn thấy anh chứ. May mắn chính là ở giữa biển người. Chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau. Càng may mắn hơn là ở giữa biển người ấy. Chúng ta rốt cuộc cũng sánh bước bên nhau. Ôm gái nhỏ vào lòng, che chắn cho cô không bị người qua đường xô đẩy. Trong lòng Nhậm Tô bỗng dưng trào dâng một sự xúc động mãnh liệt. Người đông, đường xa, anh chỉ muốn mãi được ôm chặt cô trong tay cùng cô đi hết đoạn đường. Dù năm tháng qua đi, đất trời thay đổi vẫn có cô ở bên cạnh anh. Tình cảm khăng khít bền vững trọn đời. Khi họ tận mắt nhìn thấy Tây Hồ thì cũng đã là hơn 3 giờ chiều. Cố Gia Ý đã cùng Nhậm Tô đi bộ liên tục 3 tiếng ròng rã. Lúc này hai bàn chân cô đã đau nhức, người xung quanh mỗi lúc một đông, bắt đầu chen chúc lấn đường. Suốt cả đoạn đường dài có không ít những nhóm người đi cùng nhau dàn hàng trên đường hoặc ngồi túm năm tụm ba tám chuyện phiếm bên vỉa hè nhìn ra Tây. Hồ, lại có không ít người rảnh rỗi thả câu. Đột nhiên cô thấy hơi bực bội. Thời tiết thế này mà câu với kéo cái gì? Nhậm Tô, em đi không nổi nữa. Đường đến đích dường như vẫn còn xa lắm. Cố Gia Ý đấm chân, kháng nghị với Nhậm Tô. Mệt chết em, anh lập tức dừng bước chân. Nhìn cô gái nhỏ bĩu môi đấm chân. Trong lòng mềm mại như có dòng nước chảy qua. Chúng ta sắp đến Lâu Ngoại Lâu rồi. Cố gắng đến ăn món cá chua Tây Hồ em vẫn luôn thèm thuồng chứ. Cô gái nhỏ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa xoa bóp trán vừa thở dài thườn thượt. Anh thấy vậy liền khom gối ngồi xổm trước mặt cô, nhấc chân phải của cô gác lên đùi chân trái của mình. Nhẹ nhàng NNBP, chúng ta nghỉ chân một lát nhé. Trước mặt là đám đông du khách thập phương người qua kẻ lại. Phía xa là cảnh sắc Tây Hồ như nối liền một dọc với trời. Cố Gia Ý cúi đầu nhìn người đàn ông không ngại khom gối ích qua N. Ấn bàn chân mỏi nhừ của cô. Anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen. Khuy áo để mở, bên trong là áo sơ mi trắng phối với chiếc áo di lê len màu xám. Chiếc khăn quàng cổ đã được cởi ra vắt trên cánh tay sau quãng đường đi bộ. Bàn tay anh cẩn thận nắm lấy bàn chân cô, nhẹ nhàng NNBP. Cô bỗng nhớ đến đêm mưa kia, cũng trong tư thế này. Anh khom gối cúi đầu cẩn thận lau sạch những giọt nước mưa dưới mặt đường té lên chân cô. Động tác lúc ấy cũng dịu dàng như thế này khiến cô đến giờ nhớ lại mà tim vẫn rung động. Hôm nay, anh lại một lần nữa vì cô khom gối, chỉ thiếu điều ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cúi đầu, bỏ qua ánh mắt A người qua đường, không quan tâm khung cảnh hiện tại đang ở đâu. Chỉ một lòng muốn giảm bớt sự mệt mỏi của cô. Anh cúi đầu nên cô không nhìn ra được sắc mặt, nhưng cô có thể tưởng tượng ra đáy mắt anh nồng đậm tình ý. Trong mắt anh chỉ có mình cô. Thái độ của anh chỉ cưng chiều mình cô. Người đàn ông này ngày hôm nay vì cô mà nguyện lòng thay đổi tín ngưỡng, vì cô mà nguyện ý tin Phật. Anh dùng hành động của anh trước sau không chê cô phiền, tỏ rõ tấm lòng mãi trân trọng cô. Nhậm Tô, chúng ta không đi lâu ngoại lâu nữa. Cô duỗi tay ôm vòng qua cổ anh, ngả đầu tựa lên bờ vai vững chắc. Ấm ghê, ấm cả tấm lòng. Động tác tay của anh khựng lại. Sau đó anh cũng vòng tay ôm lại cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Sao thế, em mệt lắm à? Anh dùng sức ngồi bật lên ghế dài, nhấc bổng cô gái nhỏ đặt lên đùi mình. Ở chốn thắng cảnh Tây Hồ, dưới tán cây bóng mát, hai người họ ngồi ôm nhau rất thân mật. Không phải, đi ăn ở đâu không quan trọng. Quan trọng là em phát hiện ra chỉ cần được ở bên cạnh anh thì đi đâu cũng được. Không nhất thiết phải đi lâu ngoại lâu ăn cơm đâu. Chúng ta tìm quán cơm nào đó gần bên khách sạn ăn tạm cũng được. Sau đó quay về khách sạn cùng đợi đón giao thừa. Được không anh? Cô biết tư thế thân mật của họ giữa ban ngày ban mặt sẽ khiến người qua đường chú ý. Nhưng cô không hơi sức đâu đi lo lắng sẽ bị thiên hạ đánh giá. Chỉ muốn dành toàn tâm toàn ý yêu người đàn ông này. Hoàn toàn tin tưởng, giao phó cuộc đời mình cho Nhậm Tô. Không biết vì sao cô gái nhỏ bỗng dưng đáng yêu như thế. Anh dùng giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Được, em nói sao cũng được hết. Chúng ta quay về nhé. Anh đứng dậy đặt cô xuống. Nhìn thấy cô đã đứng vững vàng trên đất, anh liền ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô. Không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh nên cô không biết khóe môi anh mỗi lúc một cong. Đến độ nơi má trái đã xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ. Không cần thế đâu, anh cũng mệt mà. Ngẩn ra vài giây mới hiểu được ý đồ của anh. Cô cúi đầu nghịch ngón tay. Em vẫn tự đi được. Một lát nữa chúng ta sẽ gọi xe. Nhậm Tô vẫn không đứng dậy. Quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen trong veo không giấu được tình ý. Em lên đi. Đây là đặc quyền của bạn trai cũng là nghĩa vụ nên làm. Đại khái là không thể cản được anh. Cố ra ý đành vòng tay ôm cổ anh. Cả người dựa hẳn vào lưng anh. Sau khi cô đã ổn định vị trí, anh lập tức nhấc chân cô lên. Cõng cô tiếp tục đi thẳng lên phía trước. Nhậm Tô, 10 năm nữa chúng ta lại cùng nhau tới Tây Hồ. Được không? Cô vùi đầu vào cổ anh. Hai tay tùy ý ưng khắp mặt anh. Bồi thêm một câu chắc nịch. Anh bắt buộc phải đồng ý. Anh vốn hành xử rất nhẹ nhàng lại đột nhiên dốc người cô chúi về phía trước khiến cô la toáng lên. Không được trả thù em kiểu đó. Bên tai anh là cái miệng luyên thuyên của cô gái nhỏ. Hơi thở cô thoáng phả vào cổ anh, vừa ngứa ngáy vừa thoải mái. Rốt cuộc thì anh cũng đã chứng minh được cô chính là gánh nặng ngọt ngào nhất của anh. Ước nguyện duy nhất của anh là một đời này có thể được dẫn cô đi cùng tới bất cứ nơi nào non xanh nước biếc. Cùng nhau đi ngắm nhìn những cảnh sắc cô yêu. Quay trở về đến khách sạn đã là gần 9 giờ tối. Sau khi Cố Gia Ý tắm rửa thay quần áo xong xuôi, Nhậm Tô gõ cửa phòng cô. vào trong cùng cô xem gala Xuân Vãn, một bên cùng anh xem Xuân Vãn, một bên cùng mấy người trong nhóm chat bình phẩm các tiết mục trong chương trình. Cố Gia Ý cười phá lên, gần như ngã nhào vào ngực Nhậm Tô. Cuối cùng, ghét bỏ tư thế không thoải mái, cô dứt khoát nằm gối đầu lên đùi anh, cầm điện thoại mải mê buôn chuyện, không xem chương trình nữa. Cô cứ mải mê như thế cho đến khi anh bỗng nhiên lấy điện thoại của cô đi. Ôm cô ngồi dậy đặt một nụ hôn dịu dàng LNDNS đầu cô. Từ đỉnh đầu đến trán, sau đó đến mắt, mũi, điện thoại trong tay Cố Gia Ý không biết đã bị lấy đi đâu. Hai tay trống không không tự giác ôm hờ eo anh. Cuối cùng môi anh cũng đã dừng lại nơi môi cô. Từ hành động ly, ếm láp ban đầu sang M, út nhẹ. Sau đó anh cắn môi cô một cái. Cô lập tức, một tiếng vì đau. Cô ngốc này, em lại lần nữa ngó lơ anh rồi. Anh cúi đầu, môi dán lên má cô, nói bằng giọng bất mãn. Cô gái nhỏ căng thẳng ôm eo anh. Anh thuận thế hơi xê dịch vị trí, thuận tay bế bổng cô lên, hôn thật mạnh lên môi cô. Cố Gia Ý tỉnh táo lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đại khái là câu nâng đỡ lúc hoạn nạn. Trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm chính là những lúc thế này đây. Anh ôm cô, đôi môi dịu dàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt quét qua răng, đảo qua đảo lại từng ngóc ngách trong khoang miệng. Cuối cùng cùng đầu lưỡi cô quấn quýt lấy nhau, nâng đỡ cô trong hoạn nạn. Đây là nụ hôn mãnh liệt chưa từng có. Cô trốn anh đuổi, cô tiếp tục trốn anh lại càng tìm cách vây hãm cho đến khi cô đành chịu thua. Tước vũ khí đầu hàng, cùng anh triền miên không dứt. Rõ ràng điều hòa không mở nhiệt độ cao nhưng Cố Gia Ý lại cảm thấy cả người mình nóng bừng như lửa đốt. Bàn tay nắm lấy mép áo anh đã bắt đầu ướt nhẹp mồ hôi. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, đến lúc cô tưởng như không thở nổi nữa thì anh rứt ra. Cô lập tức hít thở những hơi thật sâu, còn chưa được thả lỏng tinh thần thì cảm giác ươn ướt nơi cần cổ đã khiến toàn thân cô cứng ngắc. Cảm giác này thật kỳ diệu, đôi môi anh rất cẩn thận mang theo sự lưu luyến không rời men dọc theo cần cổ cô đi xuống. Giống như hôm đón sinh nhật của anh, xương quai xanh của cô bị anh cắn út một cái. Cô lại một lần nữa kêu lên, Nhậm Tô, anh lại cắn em nữa. Ai bảo cô gái của anh quá xinh đẹp, anh khẽ khàng nỉ non. Bàn tay phải không an phận lần vào bên trong nội y, cô gái nhỏ đã tắm rửa thơm tho. Mặc áo len ấm sáng màu lúc ban chiều, bên ngoài khoác chiếc áo khoác ngủ dày sụ. Tay anh men từ áo ngủ chạm vào trong áo len, vừa chạm tới làn da mềm mại, cảm giác được cô khẽ run lên. Bàn tay anh lập tức dừng lại, sau đó từ từ rút tay về. Xin lỗi, anh, cô biết đê. Hục vê, ong của anh đã trỗi dậy rồi. Trong ánh mắt anh là tình yêu khó kìm chế được. Cô nắm tay anh, đứng dậy, chủ động hôn lên môi anh. Gia Ý, hô hấp, loạn nhịp. Bàn tay cầm tay cô hơi run. Gia Ý, đừng thử lòng anh. Siết chặt cánh tay anh. Cô đỏ mặt dựa vào lòng anh. Thỏ thẻ, ai nói sẽ thử lòng anh đâu. Nếu đối phương là người đàn ông này, cô còn có gì không yên tâm nữa? Nếu anh đã xem cô là một phần quan trọng trong đời không thể chia cách, vậy thì cô nguyện ý phó thác cho anh cả thể xác lẫn tâm trí mình. Nếu ông trời đã định người đàn ông này sẽ luôn cưng chiều dung túng cô như thế, vậy thì dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng tuyệt đối không hối hận. Người đàn ông đang ôm cô thoáng khựng lại, trong mắt lóe lên ánh sáng, lập tức cúi xuống bế ngang hông cô lên, đặt cô xuống giữa chiếc giường lớn màu trắng. Anh mang theo tâm trạng vừa vui sướng vừa kích động dịu dàng hôn môi cô. Cởi chiếc áo cuối cùng, hai người mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh vu, ốt ve khuôn mặt cô. trong mắt cô long lanh một tầng sương mỏng làm tan chảy trái tim anh. Nhậm Tô cúi người, đặt một nụ hôn nâng niu cô kéo từ cổ xuống đến xương quai xanh. Lại từ xương quai xanh xuống nơi ngực mềm mại của cô. Cô thẹn thùng đỏ mặt, nụ hôn dịu dàng của anh quét trên người khiến cô căng thẳng nắm chặt ga giường trong tay. Cảm giác mới mẻ chưa từng có khiến cô vô thức gọi tên Nhậm Tô. Cô không biết cô muốn cái gì, chỉ có thể liên tục gọi tên anh như thế. Dường như chỉ có làm vậy mới có thể xoa dịu trái tim đang run rẩy của cô. Cuối cùng, khi cô không nhịn được mà phát ra âm thanh xấu hổ, anh lại lần nữa cắn em mờ, út môi cô. Ra ý, dạ, anh yêu em, anh nói, đau, tiếng kêu đau chưa kịp nói hết đã bị anh nuốt trọn. Anh dùng hết sức lực cùng cô triền miên không dứt. Dần dần tai cô không nghe lọt bất cứ âm thanh gì khác. Nhạc trong chương trình Xuân Vãn hay tiếng pháo hoa rợp trời ngoài kia đều xa dần. Chỉ còn lại cái ôm, cái hôn, cái vu, ốt ve và từng lần triền miên mới mẻ anh mang đến cho cô được lần đầu trải nghiệm. Ngày đầu năm mới 2015, khi ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa kính dừng lại trên người đôi tình nhân đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Cố Gia Ý chậm chậm mở mắt, đập vào mắt cô là xương quai xanh quyến rũ của người đàn ông. Cô bất giác thảng thốt, từng màn đêm qua trong nháy mắt khiến cô bừng tỉnh, rốt cuộc thì cô và anh đã thực sự ở bên nhau. Hai con người đã cùng hòa làm một. Một tay Nhậm Tô làm gối đầu cho cô nằm, tay còn lại anh ôm eo cô, khiến cô liên tưởng tới chiếc gối ôm được anh ôm chặt. Dưới chân là da kề da không có kẽ hở, cô vô thức nóng ran khắp mặt, cô khẽ động đậy, toàn thân đau nhức đã giúp cô ý thức được tối hôm qua dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Nhậm Tô. Cô đã hoàn thành bước lột xác quan trọng của đời mình. Cánh tay đặt trên hông cô bỗng nhiên siết chặt, chóp mũi cô một lần nữa chạm lồng ưng. Ực anh, Nhậm Tô dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, cất giọng khàn khàn gợi cảm khiến cô e thẹn. Em tỉnh rồi à? Cô khẽ đáp, ngày đầu năm 2015 rồi. Chúc mừng năm mới, anh ôm cô, nụ cười đong đầy tình yêu. Anh cũng vậy. Cô vùi mặt vào ngực anh, hai má đỏ bừng, trưa nay chúng ta đi ăn thịt đông pha nhé. Anh cười, được, tiếng anh cười vang lên bên tai khiến cô chỉ muốn lập tức đào một cái hầm chui xuống. Thật muốn mỗi ngày thức dậy đều có em bên cạnh cùng đón ánh bình minh. Nói rồi đấy nhé, anh bỗng nhiên xoay người, nhấc bổng cô lên trên người mình, kéo chăn màu trắng lên. Khóa cô lại trong chăn. Á, làm gì đây? Dáng vẻ ngốc nghếch của cô khiến anh cười phá lên. Anh giơ tay vu, ốt ve eo cô, mặc kệ tiếng kêu la bất mãn của cô mà cười thật sảng khoái. Cô gái nhỏ thân yêu của anh thật sự hy vọng tương lai sau này sẽ luôn được thức dậy cùng em. Mong chờ mỗi ngày tỉnh dậy sẽ được nói câu chào buổi sáng với em. Cô gái nhỏ thân yêu của anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Còn em thì sao? Cách chương.